Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 3044, chương 3045, heo đồng đội. Thái Minh Ngọc hoàn thiên hơn 5 vạn người, không chút biểu tình, Chu Hiển Thần vốn là châm ngòi ly gián ý tứ. Hắn tin tưởng, tại lợi ích trước mặt, không có người không động tâm, dù cho là bọn hắn Chu Thiên Đế cung. Những thiên dược này cũng không phải một mình hắn, lợi ích nhất định phải bãi bình nhất định, nhưng rất đáng tiếc, cái này 5 vạn người giống như việc không liên quan đến mình một dạng. Không có người nào đối Diệp Viễn hành vi biểu thị hoài nghi. Tốt lúng túng a, Chu Hiển Thần chuẩn bị một bụng lời nói, nói không được nữa, Diệp Thiên Thánh cần, những thiên dược này toàn cầm lấy đi lại có làm sao? Các ngươi nói, có phải hay không a? Hồ Cao Sơn đột nhiên nói, đúng, ta không có ý kiến. Mạng của chúng ta đều là Diệp Thiên Thánh, một chút thiên dược, không đáng nhắc đến. Ngoặc kép, tất cả mọi người không cần nghĩ ngợi, lập tức đáp, không chỉ Chu Hiển Thần, Không Đàn, Vương Ngưng Yên bọn người, toàn đều kinh hãi, những người này là kẻ ngu sao? Hay là nói, cái này hơn 5 vạn người tất cả đều bị Diệp Viễn khống chế rồi. Nhưng, điều này có thể sao? Bọn hắn đương nhiên không thể nào hiểu được, Diệp Viễn tại Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên uy vọng cao bao nhiêu. Những người này mệnh, đều là Diệp Viễn cứu, bọn hắn có thể đứng ở chỗ này, cũng đều là Diệp Viễn công lao. Những này... chẳng lẽ không thể so với mấy khỏa thiên dược chân quý? Huống hồ, Diệp Viễn là có tiếng đại công vô tư. Năm đó nhập cực dược tông, đem chân tàng đan đạo điển tịch toàn hiến tặng cho tông môn. Về sau lại chủ trương buông ra tài nguyên, làm cho tất cả mọi người được lợi. Người như vậy, sẽ ham một chút thiên dược. Liền xem như, đó cũng là sự tình ra có nguyên nhân. Lúc này, Diệp Viễn chậm rãi đứng dậy, cất cao giọng nói, các vị, ta sẽ từ trong các ngươi, chọn lựa 2.000 tên đế hảo thiên đi ra, cho các ngươi luyện chế bát trụ phá phong đan, giúp đỡ bọn ngươi đột phá đế thích thiên. Còn có 300 tên đế thích thiên, ta sẽ vì các ngươi luyện chế bách duyên thiên khiếu đan, giúp đỡ bọn ngươi cảm ngộ bản nguyên. Trừ cái đó ra, một phần khác thiên dược là vì đi theo ta những cái kia biến dị huyết mạch võ giả chuẩn bị. Nơi này thiên dược tuy nhiều, nhưng có thể chống đỡ 200-300 người đã là cực hạn. Dù sao, bát phẩm thiên dược lại nhiều, cũng không phải rau cải trắng. Bát trụ phá phong đan là trùng kích đế thích thiên cảnh giới tốt nhất thiên đan. Chỉ là đan này cần thiết thiên dược, tại ngoại giới cực kỳ hiếm thấy, cho nên cũng phi thường chân quý. Trước đó những đế hạo thiên cường giả kia cũng nhiều là tìm Chu Hiển Thần bọn hắn luyện chế đan này. Mà bách duyên thiên khiếu đan lại là bát phẩm thiên hoàng đan, có thể giúp võ giả thông tâm sáng khiếu, gia tăng lĩnh ngộ bản nguyên tỷ lệ. Đối với đế thích thiên cường giả mà nói, là cực kỳ chân quý bát phẩm thiên hoàng đan. Đương nhiên, độ khó cũng là địa ngục cấp bách duyên thiên khiếu đan. Ha ha, Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên loại địa phương này cũng có người có thể luyện chế bách duyên thiên khiếu đan. Tiểu tử, cưa bom nếu không đổ nước vào thì có mà nổ chết. Sở Phóng một mặt khinh thường nói, coi như luyện chế ra đến, tám thành cũng là phế đan. Diệp Viễn, ta cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng. 2.000 gốc thiên dược, bách nguyên thiên khiếu đan này, ta cho ngươi luyện thành nguyên phẩm. Chu Hiển Thần cũng nói, bách nguyên thiên khiếu đan độ khó luyện chế cực lớn, chính là nguyên phẩm cường giả, cũng rất khó đem hắn luyện chế thành nguyên phẩm. Tại Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên, chỉ có Vân Sơn Sư Đồ 3 người có thể luyện chế. Những người khác, chính là bản nguyên cảnh giới cửu phẩm thiên dược sư, cũng căn bản luyện chế không ra. Bởi vì hôm nay đan đã dính đến chúa tể bí mật rồi. Không đến chúa tể cảnh, làm sao có thể nhìn trộm thiên đạo? Thông tâm sáng khiếu, Chu Hiển Thần, Sở Phóng cùng Tấn Nam ba người bên trong, cũng chỉ có Chu Hiển Thần mới có nắm chắc vững vàng đem luyện đến nguyên phẩm. Chu Hiển Thần đứng sau lưng, thế nhưng là một vị bỉ ngạn cường giả. Luận nội tình, hắn so hai người khác càng thêm thâm hậu. Chu công tử vậy mà có thể luyện chế Bách Duyên Thiên Khiếu Đan. Sớm biết, vừa rồi hoa lớn đại giới tìm hắn luyện chế ra. Thất sách a, nguyên phẩm Bách Duyên Thiên Khiếu Đan, so với ta Chu Thiên Minh Tâm Đan còn tốt gấp trăm lần a. Tiểu tử kia ba tháng cũng không dám động thủ, hiển nhiên là không có nắm chắc, liền hắn chút thực lực ấy, cũng dám cùng Chu công tử khiêu chiến. Ngoặc kép, Chu Hiển Thần mới mở miệng, đám người hô to hối hận, những đế thích thiên cường giả kia, cũng không nghĩ tới Chu Hiển Thần, thế mà có thể luyện chế như vậy nghịch thiên bát phẩm thiên hoàng đan. Chu Hiển Thần rất đắc ý, Bách Duyên Thiên Khiếu Đan hẳn là chúa tể cảnh phía dưới. Đan đạo đỉnh phong rồi, võ đạo, hắn không bằng Dương Thanh, không đàn bọn người. Có thể đan đạo, hắn tuyệt đối là nhất chú mục tiêu điểm. Ngu xuẩn, đáp lại hắn, là Dương Thanh nhàn nhạt hai chữ. Chu Hiển Thần tầm mắt phát lạnh, nói, ngươi nói cái gì? Dương Thanh cười nói, ta nói, ngươi ngu xuẩn, Diệp Viễn luyện đan, cùng ngươi có cái cọng lông quan hệ. Ngươi ở chỗ này trên nhảy dưới tránh, không cảm thấy rất buồn cười đúng không? Chu Hiển Thần cười lạnh nói, Dương Thanh, ngươi thật sự coi chính mình không tầm thường rồi. Ngươi phải biết, đắc tội một vị bỉ ngạn cường giả hậu quả là rất nghiêm trọng. Dương Thanh khinh thường nói, dẹp đi đi ngươi, chính mình không được, liền đem nhà mình lão tổ rời ra ngoài. Ngươi thì mấy tuổi rồi, ngươi hại không xấu hổ. Luận oán giận người, Dương Thanh cũng không thua bất luận kẻ nào. Chu Hiển Thần tức giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt, phẫn nộ quát, ta không được, ha ha, trên võ đạo, có lẽ ta không bằng ngươi, có thể tại đan đạo bên trên, có ai dám đánh với ta một trận? Dương Thanh thản nhiên nói, đừng chém gió nữa, chúng ta đánh cược, Diệp Viễn nếu như vượt qua ngươi, chúng ta thiên dược toàn về ngươi, nếu như Diệp Viễn thua ngươi. Các ngươi Chu Thiên Đế cung thiên dược toàn về chúng ta. Tính toán ra, khẳng định là ngươi chiếm tiện nghi rồi. Có dám đánh cược hay không? Nói xong, Dương Thanh còn xông Diệp Viễn đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Diệp Viễn cười cười, đến không thiên dược, hắn đương nhiên hoan nghênh. Sở dĩ phân thiên dược cho thế lực khác, cũng là tình thế cho phép. Nếu không, Diệp Viễn cũng không sẽ rộng rãi như vậy. Chu Hiển Thần cũng không phải chịu kích, hắn đối với mình quá tự tin rồi. Tam thập tam thiên lưu truyền một câu, thiên hạ đan đạo ra đế cung. Có thể thấy được Chu Thiên Đế cung đan đạo thực lực mạnh bao nhiêu. Chu Hiển Thần thân là một đời mới người nổi bật, làm sao có thể bại bởi những người khác. Dương Thanh lời nói này, hắn ngược lại tỉnh táo lại rồi, cười lạnh nói, đan đạo bên trên còn không có ta Chu Hiển Thần không dám so đối thủ. Bất quá, nếu muốn so, vậy chúng ta tự nhiên muốn so dược hiệu. Dạng này, chúng ta cũng ra 2,300 người, liền so một lần, luyện chế của mình hiệu quả của đan dược như thế nào. Liền xem chúng ta hai bên, cuối cùng ai đột phá càng nhiều. Nói đến đây là các ngươi chiếm đại tiện nghi, ta luyện chế thiên đan, dược hiệu còn chưa kịp Bách Duyên Thiên Khiếu Đan. Các ngươi có dám? Lời tuy nói như vậy, nhưng kỳ thật, Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên võ giả tư chất, so mặt khác mấy phương tư chất kém xa, nhân tộc chí cao tam thiên. Đây cũng không phải là nói giỡn thôi, chính là chủng tộc khác, tới cũng đều là thiên tài đứng đầu. Nếu mà so sánh, Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên những này cái gọi là thiên tài, căn bản cũng không đủ nhìn. Chu Hiền Thần kiểu nói này, Dương Thanh ngược lại trần chờ. Hắn đương nhiên biết, Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên tới đều là mặt hàng gì. Nhìn thấy Dương Thanh biểu lộ, Chu Hiền Thần cười lạnh nói, thế nào, không dám, không có gì không dám. Ta ứng, Diệp Viễn thản nhiên nói. Chu Hiền Thần hiện lên một vòng giảo hoạt, cười nói, tốt, có dũng khí, ngươi thiên dược, Chu Mỗ liền thu nhận. Hắn cảm thấy, Dương Thanh thật sự là heo đồng đội, đem Diệp Viễn gác ở trên lửa nướng. Hiện tại, Diệp Viễn nhất định phải thua. Tương đối trễ cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.